Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác dâu Hai Lâm không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao, sầm xì đi về nhà mẹ để giải thích tình hình. Người nhà mẹ bà ta vừa trách bà ta quá vô dụng, vừa mở miệng oán trách Triệu Uyển Thanh. Bác dâu Hai Lâm cảm thấy mất mặt trước gia đình nhà mẹ đẻ, từ đó trong lòng bà ta càng thêm căm ghét Triệu Uyển Thanh, cũng càng quyết tâm phải cưới cho con trai mình một cô gái thật tốt, để còn chèn ép Triệu Uyển Thanh. Tháng 6, tháng tốt nghiệp, Triệu nhị đệ đã học ở trường cấp 3 công xã được 2 năm cuối cùng cũng tốt nghiệp. Mặc dù nhà họ Triệu có một chút quan hệ ở thôn Hoàng Thổ, nhưng mà ở trong huyện lại hoàn toàn không có người quen nào. Vì vậy sau khi Triệu nhị đệ tốt nghiệp cũng không thể ở lại trong huyện, may mà anh ấy cũng đã chuẩn bị từ lâu, đã xin được vị trí giáo viên trong trường tiểu học trong đại đội. Hôm nay, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, anh ấy sắp xếp hành lý trở về nhà. Khi đi ngang qua thôn Thủy Chuân, anh ấy lại quay lại, đi vào trong thôn. Lúc Triệu nhị đệ đến, Triệu Uyển Thanh đã nôn đến mặt mũi tối sầm. Mẹ Lâm đứng bên cạnh lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Lần này cô mang thai thực sự rất vất vả, muốn ăn cũng không có khẩu vị. Sáng sớm mỗi khi thức dậy đều nôn khan. Sao lại nôn nhiều như vậy? Triệu nhị đệ kinh ngạc hỏi. Triệu Uyển Thanh lau mặt, đón lấy bát nước sôi mẹ Lâm đưa cho, lúc này mới cảm thấy cảm giác ghê tởm bị kìm nén được thêm một chút. Nôn nghén mà, không phải đều giống như vậy sao? Triệu Uyển Thanh bất đắc dĩ xua tay nói. Bản thân cô bây giờ đang rất khó chịu, tất nhiên không có sức lực nào để nấu đồ ăn ngon cho Triệu nhị đệ. Đã chuẩn bị tốt tinh thần làm giáo viên chưa? Triệu Uyển Thanh bình tĩnh lại, cùng Triệu nhị đệ nói chuyện phiếm. Triệu nhị đệ gật đầu nói, mặc dù học sinh trong đại đội không nhiều, nhưng em nên dạy như thế nào thì sẽ dạy như thế đó. Em còn dựa theo mẫu bài giảng của thầy cô mình để chuẩn bị giáo án. Triệu Uyển Thanh cảm thấy rất vui mừng khi nghe em trai mình nói về chuyện công việc. Thiếu niên ngày xưa từng có tiếng lười biếng và ham ăn trong thôn với nguyên chủ nay đã trưởng thành rồi, biết gánh vác trách nhiệm. Chỉ cần có chí tiến thủ, làm việc gì cũng sẽ thành công. Triệu Uyển Thanh nhìn anh ấy một cái, sau đó nói cho anh ấy nghe mấy chữ này. Triệu nhị đệ lại âm thầm đọc nhầm trong lòng, yên lặng nhớ những lời khích lệ này của chị hai mình. Triệu Uyển Thanh lại thay đổi chủ đề, hỏi, bây giờ em cũng đã tốt nghiệp rồi, tuổi tác cũng lớn, cũng đến lúc nên lập gia đình rồi, trong lòng có cô gái thích hợp chưa? Nếu như là Triệu đại đệ, Triệu Uyển Thanh sẽ không hỏi thẳng như vậy. Dù sao Triệu đại đệ là một cái đầu gỗ, cho dù hỏi anh ấy thì anh ấy cũng không biết gì mà trả lời. Nhưng Triệu nhị đệ thì khác, anh ấy là người thông minh nhanh trí. Người thông minh nói chuyện với nhau chính là không cần vòng vo quá nhiều. Sắc mặt của Triệu nhị đệ lập tức khựng lại một lát, mãi một lúc lâu cũng không nói gì. Triệu Uyển Thanh thấy cảnh này, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cô mỉm cười gian trá nhìn về phía Triệu nhị đệ hỏi. Là ai thế? Nói cho chị nghe một chút đi. Người thường ngày mặt dày như Triệu nhị đệ cũng hơi đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ, nói. Chị không quen cô ấy, là một nữ thanh niên trí thức trong thôn chúng ta. Triệu Uyển Thanh một giây trước đang tràn đầy vui mừng, giây tiếp theo cả trái tim đều như muốn rụng ra. Thanh niên trí thức à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV cô cũng không có thành kiến gì với thanh niên trí thức cả, mọi người cũng là người thuộc phần tử trí thức. Có gì phải thành kiến chứ? Nhưng mà, kỳ thi tuyển sinh đại học được mở lại vào năm 1977. Có biết bao nhiêu thanh niên trí thức đã kết hôn ở nông thôn đều bỏ gia đình, bỏ việc chỉ để có thể trở về thành phố. Vậy cũng rất tốt, ba mẹ có biết không? Triệu Uyển Thanh kìm nén sự lo lắng trong lòng, tiếp tục hỏi. Cách Trương,